xuyên thành nữ phụ, cướp lại vai chính từ chị gái nuôi Trà Xanh. Chương 356. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bảo chu môi, con đang ngoan ngoãn ăn cơm. Ăn hai bát, nhưng cậu ta mắng con là lợn. Nói đến đây, cô bé do dự, lén đưa mắt nhìn anh trai. Đại Bảo thản nhiên bổ sung, sau đó bắt đầu lao vào đánh nhau. Con trai đánh con gái, đúng là không biết xấu hổ. Gương mặt nhỏ nhắn của Thiệu Khoa đỏ lên. Mẹ cậu bé cảm thấy không đúng. Hai đứa chúng mày hợp lại đánh hội đồng con tao. Trong ba đứa bé, chỉ có con cô ta là thảm nhất, chảy xước hết cả chân tay. Tiểu Bảo chỉ có đầu tóc rối bù. Về phần Đại Bảo, quần áo chỉnh tề, sáng ra ngoài thế nào thì bây giờ vẫn là thế đó. Đại Bảo đúng lý hợp tình vặn lại. Cô thử hỏi nhóc mập xem cháu có đánh cậu ta không. Mẹ Thiệu Khoa ngẩn ra. Con trai, con đừng sợ, con nói mọi người nghe xem, chúng nó đánh con thế nào. Liên Kiều khẽ liếc mắt về phía cậu bé. Trẻ con phải thành thật, không thể nói dối đâu nhé. Gương mặt Thiệu Khoa càng đỏ hơn. Cậu bé chỉ Tiểu Bảo, là cậu ta đánh con. Mẹ cậu bé có chút bực bội, nhìn về phía Đại Bảo. Thế nó thì sao? Cậu bé thành thật đáp. Cậu ta đứng một bên nhìn. Mẹ cậu bé, con cô ta thế mà không đánh lại một cô bé. Yếu như gà, xấu hổ, quá xấu hổ rồi. Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng lời xin lỗi đầy tủi thân của cậu bé. Thẩm Kinh Mặc xin nghỉ buổi chiều, đưa hai đứa bé về nhà. Liên Kiều ngồi ở hàng ghế sau bế hai đứa con, kiên nhẫn giáo dục chúng. Tiểu Bảo, hai đứa là bạn học, về sau phải ở chung hòa thuận, biết chưa? Tiểu Bảo ngoan ngoãn đáp. Vâng, con nghe lời lắm, lần nào cô bé cũng nói vậy. Thế nhưng lúc nên đánh vẫn cứ xông lên đánh, tuyệt đối không lùi bước. Liên Kiều vô cùng đau đầu, đứa bé này thuộc dạng có thể động thủ thì không động khẩu. Vì sao không nói lý với bạn? Tiểu Bảo đáp, cậu ta ngu quá, nói không thông, giọng điệu này, biểu cảm này, vô cùng giống Liên Kiều. Liên Kiều ngẩn ra, Thẩm Kinh Mặc không nhịn được bật cười. Ha ha ha, làm tốt lắm, lần sau ai dám bắt nạt con cứ đánh người đó. Con gái anh giỏi lắm, làm tốt lắm. Liên Kiều trợn mắt lườm anh, nên dạy dỗ con cho tốt. Đừng hở tí là đánh người. Con bé là con gái đấy. Tuy cô bé có học chút taekwondo, nhưng chiêu thức chỉ đủ làm màu thôi. Gặp được người có võ thật, cô bé sẽ rất thảm. Sức con gái trời sinh đã yếu hơn con trai. Lỡ một ngày nào đó cô bé đánh thua người ta thì sao? Nghĩ đến đây, cô không thể bình tĩnh nổi. Tiểu Bảo phồng má lên án. Mẹ trọng nam khinh nữ. Nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang lên án của con gái mình, lòng Kiên Kiều càng mệt mỏi hơn. Giáo dục con cái mệt quá, còn mệt hơn làm thực nghiệm. Thiên thần nhỏ đã nói đâu rồi? Cha con cũng cưng chiều con hơn đấy thôi. Dường như mọi người để tâm đến Tiểu Bảo nhiều hơn. Đứa bé biết khóc thì sẽ có kẹo ăn, thế nên có đôi khi họ sẽ vô tình phớt lờ Đại Bảo. Cho nên cô mới quan tâm Đại Bảo nhiều hơn, yêu thương cậu bé nhiều hơn. Thẩm Kinh Mặc chẳng thèm che giấu sự bất công của mình. Đúng, cha chiều con nhất, con là tiểu công chúa vô cùng thông minh. Tiểu Bảo rất dễ dỗ, vừa nghe vậy đã vui vẻ. Cô bé đắc ý nói, đánh không lại con sẽ bỏ chạy ngay. Con đâu có ngốc. Liên Kiều bóp gương mặt nhỏ nhắn của cô bé. Rốt cuộc đứa bé này giống ai thế không biết, còn có thể giống ai nữa? Giống em đó. Trong mắt Thẩm Kinh Mặc, vợ con là bảo bối, dù họ làm gì cũng đều đúng cả. Đại Bảo khẽ kéo quần áo của Liên Kiều, ngoan ngoãn nói, mẹ yên tâm, con sẽ bảo vệ Tiểu Bảo. Đại Bảo ngoan quá, thế nhưng tốt nhất là không nên gây sự. Nếu thật sự không thể tránh khỏi thì phải dùng trí tuệ, phải động não, Trong mắt Liên Kiều tràn ngập sự yêu thương. Cô xoa xoa đầu cậu bé. Đại Bảo thỏa mãn tựa vào người cô. Người mẹ thơm quá, cậu bé cũng yêu mẹ nhất. Vẫn chưa nói xong, Thẩm Kinh Mặc đã chen lời. Nếu dùng trí mà không được, thì trực tiếp dùng nắm đấm. Liên Kiều hung dữ lườm anh. Câm miệng, người một nhà vui vẻ bước vào nhà cũ của nhà họ Liên. Liên Thủ Chính chạy tới bế hai đứa cháu. Nhìn trái sờ phải, lo lắng không thôi. Đang yên đang lành, sao lại đánh nhau làm gì không biết. Cậu hai Liên giành bế cháu gái ngoài. Tiểu Bảo có nhớ cậu không? Có à, nhớ lắm luôn à. Tiểu Bảo đáp lại bằng giọng sữa mềm mại, khiến lòng cậu hai Liên mềm nhũn, mà cậu ba Liên lại giành ôm cháu ngoại trai. Càng nhìn càng thích, thích đến độ không nỡ buông ra. Cậu bé quá giống em gái anh ta, khiến anh ta chỉ hận không thể mang mọi thứ tốt trên đời cho cậu bé. Cậu cả Liên cũng vừa có con, nhưng đứa bé vẫn còn quá nhỏ, cả ngày hết ăn lại ngủ, không thú vị bằng hai búp bê 5 tuổi này. Tình thương của cha trong anh ấy bùng nổ, lúc thì bế Đại Bảo, lúc lại trêu Tiểu Bảo, vui đến quên trời quên đất. Người nhà tranh nhau bế cháu, vô cùng náo nhiệt, tiếng cười đùa không ngớt, tiếng hoan hô lướt qua sân, bay giữa không trung, lan truyền đến tận nơi xa. Trong không khí tràn ngập hương hoa thoang thoảng, đây là hương vị của hạnh phúc. Hoan, Cách Chương.